Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 110, nàng là tự kỷ thiếu nữ. Thế nào, Sở Tích Tuyết, người biết nàng, nhìn thấy muội muội kích động như vậy. Sở Phong hỏi, a, không biết, ta làm sao lại nhận biết nàng đây? Sở Tích Tuyết vội vàng một mực phủ nhận, tuyệt đối không thể để cho Sở Phong biết, chết Kỳ Kỳ chính là mình bạn thân, nếu không ngăn cản Kỳ Kỳ dã tâm thì sẽ biến càng thêm khó khăn. Bởi vì đến thời điểm Sở Phong nhất định sẽ xem ở chính mình trên mặt mũi, đem cái chết Kỳ Kỳ cũng xem như bằng hữu đến đối đãi. Mà giống Kỳ Kỳ xinh đẹp như vậy bằng hữu, rất có thể làm lấy. Cũng không cần mặt thành thối Sở Phong bạn gái. Tuyệt đối không được. Sở Phong, ngươi nhanh nói với ta. Nàng đi tìm ngươi, đều theo ngươi nói cái gì? Sở Tích Tuyết lấy vội hỏi. Sở Phong nâng lên việc này thì tức giận. Móa, muốn không phải nàng là cái xinh đẹp muội tử, ta đã sớm đánh nàng. Nha, thế mà tại toàn trường lên lớp thời điểm hô to thích ta. Còn kề cận ta gọi lão công ta, hại ta bị toàn lớp dùng dị dạng ánh mắt nhìn, ta nghiêm trọng hoài nghi nàng là cái tố chất thần kinh thiếu nữ. Ha ha ha ha, quá buồn cười, mất mặt ném đến nhà bà ngoại, lại có thể có người hô lão công ngươi. Ha ha ha, a, cái gì? Sở Tích Tuyết nghe xong, không tim không phổi phát ra như chuông bạc tiếng cười. Song khi nàng cười đến một nửa thời điểm, chợt phát hiện, giống như cũng không buồn cười a, thậm chí còn có chút muốn khóc. Nhà ta Sở Phong, cái kia chết Kỳ Kỳ dựa vào cái gì gọi lão công oa? Ngươi gọi thối Sở Phong lão công, vậy ta không được hô tẩu tử ngươi a? Chết Kỳ Kỳ, ngươi mơ tưởng, ngươi nằm mơ. Sở Tích Tuyết rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Cắn hàm răng, sẵn giọng, quá đáng giận, nàng sao có thể dạng này, thật sự là quá phận. Sở Phong đối muội muội phản ứng cảm thấy ngoài ý muốn. Hỏi, người tức giận như vậy làm gì? Người cùng với nàng có thù đâu? Không có thù, không có thù tương đương. Sở Tích Tuyết lập tức phất phất tay, giả bộ như rất nghiêm túc nói. Sở Phong, người không biết, Hứa Thi Kỳ tại trường học của chúng ta thế nhưng là nổi danh. Nữ nhân điên, cái gì? Nữ nhân điên? Sở Phong có chút lo lắng. Nữ nhân điên cũng có thể lên học. Nghe nói bệnh thần kinh chém người không phạm pháp. Nàng như thế dây dưa ta, vạn nhất ngày nào nghĩ quẩn cầm đao chặt ta, vậy liền khủng bố a. Ta muốn hay không đi trước mua phần bảo hiểm a? Khụ khụ tương đương. Sở Tích Tuyết cảm thấy thuyết pháp này có chút quá lửa, sửa lời nói, không phải a, người ta không phải ý tứ kia a, ta là chỉ nàng bệnh tự kỷ so sánh nghiêm trọng, tổng tưởng tượng chính nàng là tiểu công chúa, sau đó còn tưởng tượng hắn có một cái bạch mã vương tử lão công. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, em gái ngươi, nguyên lai là bệnh tự kỷ thời kỳ cuối thiếu nữ. Tuy nhiên không kịp bệnh thần kinh, nhưng cũng là rất đáng sợ, có được hay không? Tốt a, nguyên lai ta còn có bạch mã vương tử tiềm chất, ta cũng là lần đầu tiên biết. Sở Phong trêu ghẹo nói. Sở Tích Tuyết lại cười không nổi. Ai nha, tương đương ai biết cái kia chết Kỳ Kỳ nổi điên làm gì? Từ khi Sở Phong đoạt được chủ nghệ giải đấu lớn vô địch về sau, thì đối với hắn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chính mình làm sao cản đều ngăn không được. Cô nàng kia điều kiện gia đình tốt như vậy, dài đến cũng như thế xinh đẹp, làm sao để đó nhiều như vậy người theo đuổi mặc kệ. Hết lần này tới lần khác thì nghĩ quẩn nhìn lên nhà ta đại lưu manh Sở Phong đâu. Tốt phiền muộn, Sở Phong tiếp tục đậu đen rau muống. Ai... thật bội phục cái kia tự kỷ thiếu nữ kiên quyết. Về sau ta vì đem nàng đuổi đi, không thể không bán ta vê tín. Nói đến đều là nước mắt. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngươi còn đem vê tín cho nàng à? như vậy sao được a? Ngươi nhanh đưa di động cho ta. Sở Tích Tuyết nghe xong, giống con sù lông con mèo nhỏ, trực tiếp nhảy dựng lên, đem bàn tay tiến Sở Phong trong túi quần một trận tìm tòi. Đưa điện thoại di động rút ra, tinh tế ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng nhấn, sau đó mới đưa tay máy trả lại Sở Phong. Uy, ngươi đối ta điện thoại di động làm cái gì tàn nhẫn sự tình? Sở Phong hỏi. Sở Tích Tuyết ngon ngọt cười, nói, làm ngươi muội muội, bản thiếu nữ đương nhiên muốn giúp ngươi bài yêu giải nan nha. Ta giúp ngươi đem cái kia đáng giận tự kỷ thiếu nữ cho xóa á. Hì hì, tương đương cái này gọi là trảm thảo trừ căn nha. Nhất định phải đoạn tuyệt chết kỳ kỳ không tốt giáp tâm. Sở Phong im lặng, xóa có làm được cái gì? Trong lúc này nhị thiếu nữ muốn là ngày sau lại tìm tới môn. Quấn lấy ta gọi lão công, ta trong sạch thì thật nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Ai, đau đầu tương đương gặp gỡ như thế trong đó nhị thiếu nữ dây dưa chính mình. So người giả bị đụng đều đáng sợ nhiều. Chí ít người giả bị đụng dùng tiền là có thể đem sự tình giải quyết. Mà sự kiện này, quả thực khó giải. Đinh đinh đinh tương đương, lúc này, Sở Phong điện thoại di động kêu lên, quét mắt một vòng điện báo biểu hiện, đem nhận, Thái tỷ, có chuyện gì sao? Điện thoại một đầu khác truyền đến Thái Ngọc Lan thanh âm. Sở Phong, Thái tỷ nghe nói ngươi rời đi Lam Thiên công ty, hiện tại không có công tác, Thái tỷ cái này vừa vặn có một công việc cần ngươi tới. Thái tỷ, đa tạ ngươi ý tốt. Bất quá ta tạm thời không có tìm việc làm mục đích. Chấm ngoặc kép, lúc đó vì cho Sở Tích Tuyết giấy vũ đạo học phí, hắn mới không thể không đi làm đầu bếp. Hiện tại không nói vừa được đến 1 triệu tiền thưởng, trừ Trần Chí Minh bóng rổ câu lạc bộ 1 năm mấy triệu trở lên lương cao. Còn có Hoa Hạ thơ văn nhà xuất bản chính mình cái kia 2 phần thơ văn đang một mực tiếp tục cung cấp làm ích lợi. Mỗi tháng chí ít mấy ngàn khối đây, mình đã tính toán cái tiểu thổ hào, đừng nói cho trong nhà nha đầu kia cung cấp học phí. Đời này bao dưỡng nàng đều không là vấn đề. Sở Phong, Thái tỷ biết ngươi không thiếu tiền, có điều, ngươi coi như giúp Thái tỷ một chuyện thế nào? Sở Phong hơi sững sờ, nghe ra Thái Ngọc Lan thanh âm bên trong có chút khẩn cầu ý vị. Đến cùng sự tình gì còn có thể quấy nhiễu nàng như thế cái có quyền có thế nữ tổng giám đốc. Cái kia tốt Thái tỷ, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Chủ nghệ giải đấu lớn phía trên muốn không phải Thái Ngọc Lan, chính mình cũng không thể thu hoạch được vô địch. Chuyện này chính mình có thể giúp đỡ đi. Tốt, Sở Phong, cảm ơn ngươi. Ngươi muốn là hiện tại có thời gian lời nói, liền đến Thái tỷ nhà a. Đợi chút nữa ta sẽ đem địa chỉ phát cho ngươi. Nói xong, liền cúp điện thoại, ngươi lại muốn đi ra ngoài. Bát còn không có tẩy đây. Sở Tích Tuyết vừa lòng thỏa ý ăn mì xong, dùng khăn giấy lướt qua mũm mĩm hồng hồng môi anh đào. Xú nha đầu, làm quen áo đến thì đưa tay. Cơm đến há miệng lười nữ nhân, liền cái bát cũng sẽ không tẩy. Tự mình rửa đi. Sở Phong nói xong liền đóng cửa phòng rời đi. Uy, chết Sở Phong, thối Sở Phong, lại muốn muội muội rửa chén. Thật đáng ghét. Sở Tích Tuyết miết miệng, trong cái miệng nhỏ nhắn một mực lẩm bẩm Sở Phong không tốt. Chỉ có thể ngoan ngoãn vén tay áo lên rửa chén đi. Sở Phong đánh chiếc xe ngồi đến Thái Ngọc Lan hiện đang ở cấp cao tiểu khu. Đi đến các nàng cửa ấn vang chuông cửa. A tương đương Sở Phong, người như thế cũng nhanh đến a. Chấm ngoặc kép, Thái Ngọc Lan đẩy cửa ra lộ ra mỉm cười. Nhưng Sở Phong y nguyên có thể thấy rõ nàng chân mày nhíu chặt. Sở Phong còn không tiến vào, liền nghe đến trong phòng truyền đến một trận cười tâu toét chửi mắng âm thanh. Các ngươi đám rác rưởi này, nấu đi ra đều là thứ chó má gì, cái này cũng có thể ăn a. Dương thiếu gia, thật xin lỗi, chúng ta cái này nặng nấu. Chấm ngoặc kép, nấu cái trứng a nấu, đều cút ra ngoài cho ta, nhìn thấy các ngươi thì không thấy ngon miệng, nấu cho khất cái ăn đồ chơi cũng không cảm thấy ngại bày ở trước mặt ta. Đều cho ta lăn, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó, liền thấy hai ba cái mặc lấy đầu bếp y phục trung niên nam tử quẫn bách chạy ra đến. Thái tổng, thật xin lỗi, đối với con trai của ngài, chúng ta là thật sự không cách nào, ngài vẫn là mời cao minh khác đi, chấm ngoặc kép, sau đó chạy trối chết, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.